One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chính nghĩa chấp hành. Lốc Tao, cái này một tòa Đông Hải thành thị phồn hoa nhất bây giờ đã hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ y nguyên ngưng lại ở đây Ulysses gia tộc bên ngoài. Tòa thành thị này bây giờ đã không có một ai. Đây cũng là đương nhiên. Ulysses gia tộc và Flying Pirate đoàn chiến tranh đã gần ngay trước mắt. Tất cả mọi người biết, Lốc Tao liền sẽ trở thành hai thế lực lớn giao phong chiến trường. Lại phải ở lại chỗ này lời nói. Đại khái liền sẽ trở thành cái kia một trận đại chiến bên trong pháo hôi. Tạm thời rời đi nơi này. Sau đó thông qua trực tiếp quan sát trận này đại chiến rầm rộ há không mỹ tai. Ulysses trang viên, Reinhardt đang xem trực tiếp. Ino một mực đi theo Golden Lion phía sau. Dùng hình ảnh đen đen Musi đem Golden Lion một nhóm người động tĩnh trực tiếp đến toàn thế giới. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn trực tiếp còn có gia tộc các cán bộ. Cũng nhanh muốn tới. Yamato hưng phấn nói. Hắc hắc hắc, Golden Lion thế mà thật dám tới a. Ren, người trước đó không phải đã đánh bại hắn một lần sao? Hắn thế mà còn dám đến tìm ngươi gây chuyện. Lần trước Reinhardt cùng Golden Lion chiến đấu có thể xưng thiên về một bên. Golden Lion trên cơ bản không có đối Reinhardt tạo thành tổn thương gì. Duy nhất để Reinhardt thụ thương hay là hắn liều mạng trên đầu bánh lái phản phệ sử xuất Haosoku. Quấn quanh, tại Yamato xem ra, Golden Lion là thật có chút dũng cảm. Reinhardt cười cười, nhìn chăm chú lên đen đen Musi ném bắn ra tới hình ảnh. Nhẹ nhàng nói, khi một người làm ra thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình thời điểm. Không cần vội vã chế giễu hắn ngu xuẩn, có lẽ hắn có chỗ ỷ vào. Zoro gật đầu nói, lão đầu tử hơn một năm nay đến nay một mực không có dừng lại qua rèn luyện. Giáo phụ, không nói những cái khác, trước đó thể năng của hắn thể lực so với quá khứ cường đại rất nhiều. Rất tốt, Reinhardt nhẹ nhàng cười. Xem ra sỉ nhục hoàn toàn chính xác không chỉ là sẽ cho người sa đọa, còn có thể để cho người ta hăng hái. Dạng này à, Yamato hưng phấn quơ trong tay lang nha bổng. Vậy kế tiếp khẳng định sẽ là một trận rất tuyệt chiến đấu à. Ta đã không thể chờ đợi. Hiện tại lại muốn cùng Golden Lion chiến đấu à. Mr. một nhẹ nhàng thán phục một tiếng. Hiện tại chúng ta lại muốn cùng loại kia trong truyền thuyết đại hải tặc chiến đấu. Đây thật là chưa từng có nghĩ tới sự tình. Yamato nghiêng qua Reinhardt một chút. Sau đó nghiêm mặt nói. Chỉ cần đi theo Reinhardt phía sau. Chiến đấu như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần gia tộc còn muốn tiếp tục phát triển. Như vậy tương lai địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Ước chừng sau nửa giờ. Reinhardt đứng lên. Duỗi lưng một cái. Đi thôi. Đen đen Musi ném bắn ra tới trên tấm hình. Từ gặp mặt phù không quần đảo biên giới nhìn về phía trước. Một tòa phồn hoa hòn đảo đã như ẩn như hiện. Khách nhân đã đến. Reinhardt đi ra đại trạch. Phía sau, gia tộc các cán bộ đi theo ở sau lưng của hắn. Yamato, Zoro, Cavendish, Mr. một bọn người. Reinhardt ngẩng đầu lên. Xa xa trên bầu trời. Một mảnh phù không chi đảo đã có thể thấy rõ ràng. Thật sự là khoa trương. Mr. Năm sợ hãi than nói. Những này đảo toàn bộ đều là Golden Lion lấy tới bầu trời sao? Cái này đích xác là thường nhân khó có thể tưởng tượng rộng lớn cảnh tượng. Trái ác quỷ lực lượng xác thực có thể xưng kỳ tích chi lực. Chiến trường không thể thả tại Lốc Tao. Chúng ta quá khứ, Reinhardt nói như vậy, Lốc Tao phát triển không dễ dàng. Nếu như cứ như vậy tại chiến đấu kế tiếp bên trong bị đánh nát lời nói. Vậy coi như quá lãng phí. Reinhardt mang theo thủ hạ các cán bộ bay vút lên. Trong nháy mắt hướng phía đường xa mà đến phù không quần đảo mà đi. 100 bước đối phương đã đi 99 bước. Mình lại thế nào cũng phải muốn đi ra cái này bước cuối cùng. Reinhardt tốc độ phi hành mau kinh người. Rất nhanh liền đã vượt ngang biển cả. Đi tới quần đảo phía trước. Đôm đốp. Một giây sau. Một đạo lôi quang tại Reinhardt bên người ngưng tụ. lộ ra Ino cái kia một trương xú xú mặt. Hắn một thanh đem trong tay đen đen Musi ném cho Raihat. Lần sau đừng để ta làm chuyện loại này. Raihat tiện tay tiếp được đen đen Musi. Mỉm cười dành cho hắn tán dương. Làm không sai. Ha ha. Ino cười lạnh. Tới. Ren. Tới. Yamato lấy cùi trỏ đỉnh đỉnh Raihat eo ổ. Ra hiệu hắn nhìn về phía trước. Raihat. Không thấy người. Trước nghe nó âm thanh. Raihat ngẩng đầu. Phía trước trên bầu trời. Bóng người màu vàng óng phiêu đãng mà đến. Xuy. Raihat còn chưa kịp đáp lời. Golden Lion trường kiếm bên hông đã ra khỏi vỏ. Một đạo rộng lớn chạm kích trong nháy mắt hướng phía đám người gào thét mà đến. Mời giao cho ta. Raihat phía sau vang lên một thân trầm muộn la lên. Một giây sau, Mr. một thân ảnh cao lớn bắn ra mà ra. Hắn dậm trên không khí, như dẫm trên đất bằng đồng dạng kích xạ. Trên thân đã bao trùm lên một tầng đen kịt haki. Vậy liền giao cho ngươi. Raihat cười, trong tay đen đen Musi nhắm ngay phía trước. Hắc, trong truyền thuyết đại hải tặc chạm kích chạm mặt tới. Nhưng là Mr. một cũng lộ ra tiếu dung. Hai tay hóa thành lưỡi đao. Khi, hắn trong nháy mắt đón đầu nhào vào dòng lũ đồng dạng chạm kích bên trong. Ân, dần dần đến gần Golden Lion nhướng mày. Siêu, một giây sau, cuồng bạo chạm kích đột nhiên hướng lên chách đi. Bay lên bầu trời, sau đó nổ tung ra. Chạm kích chạch hướng quỹ tích về sau. Tại chỗ lộ ra Mr. một có chút thở thân ảnh. Hắn bắn ra Golden Lion chạm kích. Một màn này thông qua Raihat trong tay đen đen Musi truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Không thể nào. Hắn chặn lại Golden Lion công kích. Gia hỏa này là ai? Hoàn toàn không biết a. Tựa như là Tây Hải có chút danh khí thợ săn tiền thưởng. Lúc nào trở thành Ulysses gia tộc cán bộ. Raihat cũng không biết Mr. một động tác mang theo lên gợn sóng. Hắn cười hướng phía trước tung bay. Vượt qua Mr. một cùng Golden Lion đối mặt. Raihat, Golden Lion nghiến răng nghiến lợi. Lão tử không tha cho ngươi. Hắn chỗ mưu đồ 20 năm kế hoạch. Liền bị cái này hỗn đản ngăn cản. Đối mặt Golden Lion phẫn nộ. Raihat thanh âm cũng chìm yên tĩnh trở lại. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Golden Lion, tội của ngươi từ Đông Hải đến Grand Line cuối cùng đã không ai không biết. Toàn bộ Đông Hải đều. Tại ngươi hung ác bên trong dung chuyển bất an. Không biết bao nhiêu gia đình đêm không thể say giấc. Vô số người mất đi thân nhân. Vô số người đã mất đi bằng hữu. Ngươi sở tác sở vi. Đã để tất cả chính nghĩa chi sĩ không cách nào làm như không thấy. Golden Lion sửng sốt một chút. Chợt cười lạnh nói. Cho nên, Raihat, tiểu tử ngươi là tại nói cho lão tử. Ngươi bây giờ là đại biểu chính nghĩa đến thảo phạt lão tử sao? Raihat đương nhiên gật đầu nói. Không sai, hiện tại là, chính nghĩa chấp hành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Golden Lion quỷ dị trầm mặc. Sau đó, kiệt ha ha ha ha. Mặc dù bây giờ hẳn là tức giận, nhưng là Golden Lion lại nhịn không được cười ra tiếng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.